Chương 202, chiến đấu bên trong đột phá. Tộc trưởng, làm sao bây giờ một cái trưởng lão không có cam lòng, bọn hắn thật vất vả kế hoạch đã thành công, một khi đạt được tầng thứ 9 tối cao truyền thừa, mà có thể trực tiếp đem những này kẻ ngoại lai đưa ra ngoài, nhưng là kế hoạch không đổi kịp biến hóa. Cũng không biết truyền thừa cao tháp sẽ ra điều gì ngoài ý muốn, bọn hắn còn chưa tới đạt tầng thứ 9, chính là bị ép buộc rời khỏi. Hắc Hỏa trầm mặc không nói, giờ khắc này, hắn còn có lựa chọn khác sao? Lúc trước cùng những này kẻ ngoại lai vạch mặt, chính là vì đạt được truyền thừa, vốn cho rằng tiến vào tầng thứ 7 bên trong, chính mình liền coi như thành công, nhưng là không nghĩ tới, kết quả cuối cùng, lại là như vậy. Thiên ý trêu người. Hắc Hỏa khắp khuôn mặt là nụ cười khổ sở, khẽ lắc đầu. Giao ra truyền thừa, bằng không diệt ngươi toàn bộ Hắc Hỏa bộ lạc. Cố Độc lạnh như băng nói. Hắc Hỏa cùng 5 cái trưởng lão đơn giản trao đổi thoáng cái, cuối cùng làm ra quyết định, nguyện ý giao ra truyền thừa, nhưng là hắn có một cái điều kiện. Ta nguyện ý giao ra truyền thừa, nhưng là ta có một cái điều kiện. Hắc Hỏa trầm giọng nói. Điều kiện gì? Bát Hoàng tử gấp rút hỏi. Không thể đụng đến ta Hắc Hỏa bộ lạc bất kỳ một cái nào tộc nhân. Hắc Hỏa trầm giọng nói. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Bát Hoàng tử nói thẳng. Ngươi không thể tin, lập xuống đan vo đạo lời thề đi. Hắc Hỏa tiếp tục nói. Bát Hoàng tử thấy thế, khẽ nhíu mày, sau đó lập xuống đan vo đạo lời thề. Đối với võ giả tới nói, đan vo đạo lời thề trói buộc lực phi thường lớn, giống như vi phạm đan vo đạo lời thề, đột phá thời điểm, sẽ gặp phải rất mạnh thiên kiếp, làm không tốt hội hồn phi phách tán, sở dĩ không người nào dám công nhiên trái với đan vo đạo lời thề. Đương nhiên, võ giả không nguyện ý nhất lập liền là đan vo đạo lời thề. Nhưng là lúc này, vì đạt được truyền thừa, Bát Hoàng tử cũng đừng không cách khác. Tất cả mọi người lập đan vo đạo lời thề. Hắc Hỏa trầm giọng nói. Cái khác võ giả thấy thế, nhao nhao giận dữ, bất quá tại Bát Hoàng tử cùng Đại Hoàng tử dẫn dắt phía dưới, nhao nhao lập xuống đan vo đạo lời thề. Ta lập thệ, đạt được truyền thừa về sau, tuyệt đối sẽ không giết Hắc Hỏa bộ lạc bất kỳ một cái nào tộc nhân. Khi tất cả người lập xong đan vo đạo lời thề về sau, Bát Hoàng tử tiến lên một bước, lạnh như băng nói. Có thể giao ra truyền thừa. A Hắc Hỏa gật đầu, sau đó từ trong ngực xuất ra 3 cao y quang đoàn, cái này 3 cao y quang đoàn bên trong, ẩn chứa cường hoành đến cực hạn khí tức. Ta ở phía sau 3 tầng bên trong, tổng cộng đạt được 3 cao y truyền thừa. Hắc Hỏa nói xong, bàn tay vung lên, trực tiếp đem 3 cao y quang đoàn ném tới trên bầu trời. Nhanh cướp sạch đoàn. Thấy cảnh này, Đại Hoàng tử cùng Bát Hoàng tử đồng thời hét lớn. Cùng lúc đó, Dư Hận, Cố Độc bọn người nhao nhao xuất thủ, muốn cướp đoạt quang đoàn. Phương Thần thấy thế, cũng là mũi chân điểm một cái, trong tay ẩn long kiếm bỗng nhiên vung vẩy mà ra, trực tiếp ra quang đoàn hạ xuống địa phương. Là đi. Đến nơi trước tiên nơi này là Cố Độc, nắm đấm của hắn bỗng nhiên vung lên, lập tức có một ít thực lực nhỏ yếu võ giả, trực tiếp bị đánh bay. Truyền thừa là của ta. Phong Vân nổi giận gầm lên một tiếng, thi triển ra tử vong nhất chỉ, hắn chỉ mũi nhọn những nơi đi qua. Có chút khí bảng võ giả trong nháy mắt bỏ mình. Trong nháy mắt, quang đoàn hạ xuống địa phương, tiểu chỉ còn lại có Phương Thần cùng Cố Độc còn có Phong Vân 3 người, 3 người tạo thành tạo thế chân vạc cục diện. Phanh Dư Hận muốn cùng Phương Thần liên thủ, nhưng là bị Cố Độc một quyền cho đánh bay. Lần này, Cố Độc chân chính buộc lộ ra thực lực của mình, nắm đấm của hắn những nơi đi qua, võ giả trong nháy mắt bỏ mình. Cố Độc, chúng ta liên thủ, trước hết giết Phương Thần. Phong Vân nhìn thoáng qua trên đỉnh đầu ngay tại hạ lạc 3 cao y quang đoàn, trầm giọng nói. Được. Nghe được Phong Vân lời nói, Cố Độc gật đầu. Chỉ cần trước hết giết Phương Thần, Phong Vân căn bản không phải đối thủ của hắn, đến lúc đó toàn bộ truyền thừa cao tháp bên trong, đem không người là đối thủ của hắn. Thật phong chân. Cố Độc vừa dứt lời, mũi chân điểm một cái, bàn chân bỗng nhiên hướng phía Phương Thần đá vào. Cố gia tuyệt học liền là thối pháp. Cố Độc đã đem thối pháp luyện đến cực hạn, mà tại Cố Độc thi triển ra tật phong chân thời điểm, Phong Vân cũng là thi triển ra tử vong ngón tay. Ầm ầm, Phương Thần bị Cố Độc cùng Phong Vân liên thủ vây quét, đột nhiên trong tay ẩn long kiếm vung dậy, tam kiếm cảnh tầng thứ 2 kiếm tránh trong nháy mắt thi triển đi ra. Xoạt, kiếm quang lấp lóe, uy lực cường hoành vô cùng, trực tiếp đụng vào Cố Độc tật phong trên đùi. Phanh, lấp lóe kiếm quang vỡ vụn, mà Cố Độc tật phong chân cũng là bị Phương Thần phá giải, Cố Độc bị buộc lui lại. Đúng lúc này, Phong Vân tử vong ngón tay cũng là phát huy ra, tử vong ngón tay uy lực, so với tử vong nhất chỉ, mạnh mẽ gấp bội. Hưu làm tử vong ngón tay chỉ mũi nhọn, đờ tờ nê nở tại phương thần trong tay ẩn lòng trên thân kiếm thời điểm, đống nhiên phá vỡ kiếm tránh công kích. Thủy hỏa kiếm pháp. Phương thần không chút do dự thi triển ra thủy hỏa kiếm pháp, cường hoành thủy hỏa kiếm quang, đống nhiên ngăn cản tại tử vong chỉ mũi nhọn trước đó. Giang giác nhưng là, thủy hỏa kiếm quang căn bản là không có cách ngăn cản được tử vong chỉ mũi nhọn công kích, phương thần bị buộc liên tục lùi về phía sau. Phương thần, ngươi có thể đi chết rồi. Thấy cảnh này, Cố Độc lại một lần nữa công kích mà đến, liên hợp phong vân, hai người thi triển ra công kích mạnh nhất, hướng thẳng đến phương thần công kích mà đi. Tê tê xé trong chốc lát, kim sắc trái tim cấp tốc nhảy lên, phương thần trong đầu, hiện ra một cỗ cường hoành khí tức, sau một khắc, tam kiếm cảnh tầng thứ ba trong nháy mắt bị phương thần phát huy ra. Kiếm bạo, tam kiếm cảnh tầng thứ ba, uy lực so với kiếm chánh phải cường hoành hơn rất nhiều. Kiếm bạo thi triển đi ra, bên trên bầu trời, lấp lóe kiếm quang, trong nháy mắt nổ tung lên, vô số cường hoành kiếm khí, vọt thẳng hướng về phía phong vân cùng Cố Độc. Phanh phanh phanh bàng bạc kiếm khí, đụng vào tử vong ngón tay cùng tật phong trên đùi, ngắn ngủi ngăn cản lại hai người công kích. Đúng lúc này, phương thần đột nhiên nhìn thấy trên đỉnh đầu ba đạo quang đoàn rốt cục rơi xuống, trong tay hắn ẩn long kiếm bỗng nhiên vung vẩy ra một đạo kiếm quang, hưu một tiếng, ba đạo quang đoàn trực tiếp bị hắn bỏ vào trong túi. Thấy cảnh này, Phong Vân cùng Cố Độc sắc mặt đại biến, trầm giọng nói, Phương Thần, giao ra quang đoàn. Cùng lúc đó, Cố Độc thi triển ra tật phong chân một kích mạnh nhất, cường hoành công kích, hướng thẳng đến Phương Thần đầu nhanh chóng bắn mà đi. Kiếm bạo. Phương Thần lại lần nữa thi triển ra kiếm bạo, nhưng là lần này, nổi giận Cố Độc, thi triển ra tật phong chân quá mức cường hoành, cho dù liền kiếm bạo đều là không cách nào ngăn cản. Giang giác kiếm nổ lực lượng, trực tiếp bị tật phong chân cho đánh tan, mà nối nghiệp tục hướng phía phương thần nhanh chóng bắn mà tới. Tử vong ngón tay cùng lúc đó, phong vân cũng là đem tử vong ngón tay thôi động đến cực hạn, rực rỡ chỉ mũi nhọn, theo ngón tay của hắn bên trong bắn ra, cùng tật phong chân sóng vai mà đi, hướng phía phương thần công kích mà đi. Phương thần cẩn thận. Nhìn thấy phương thần một người lực chiến khí bảng trước hai tên cường giả, tinh nguyệt bọn người rất lo lắng. Nhưng là bọn hắn căn bản giúp không được gì. Cố Độc cùng Phong Vân công kích, quá mức cường hành, một khi phương thần bị đánh trúng, hẳn phải chết không nghi ngờ. Lúc này đại hoàng tử, lo lắng không thôi, trong lòng âm thầm nói. Mà bát hoàng tử trận doanh bên trong, trên mặt của mọi người tràn đầy vẻ điên cuồng, bọn hắn phảng phất đã thấy, Cố Độc cùng Phong Vân liên thủ, đánh chết phương thần. Phương thần nhìn thấy cái này hai đạo cường hành công kích bắn nhanh mà đến, hắn không ngừng lùi lại, đang lùi lại đồng thời. Tam kiếm cảnh chi kiếm bạo, thủy hỏa kiếm pháp tầng thứ nhất nhau nhau thi triển đi ra, nhưng là vẫn như cũ không ngăn cản được hai người công kích. Lần này, ta ngược lại muốn xem, ngươi làm sao ngăn cản phong vân trên ngón tay, lại lần nữa nổi lên một đạo chỉ mũi nhọn, trầm giọng nói. Đám người khiếp sợ không thôi, cho dù lần này phương thần bại, cũng coi là rất lợi hại, một người độc chiến hai đại cao thủ, cái này tại bình thường là nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Ầm ầm bên trên bầu trời, kinh lôi không ngừng, tiếng sấm vang vọng chân trời. Lúc này Phương Thần, trong tay ẩn long kiếm thôi động đến cực hạn, bất quá vẫn như cũ không cách nào ngăn cản hai người công kích. Làm sao bây giờ? Phương Thần trong đầu nhanh chóng suy tư ứng đối chi pháp. Trong nháy mắt, tật phong chân cùng tử vong ngón tay chính là ra Phương Thần trước mặt, Cố Độc cùng Phong Vân trong đôi mắt tràn đầy vẻ điên cuồng. Phương Thần có thể ngăn cản đến loại trình độ này, đủ để danh chấn toàn bộ thần phong quốc. Phương Thần, mặc dù thiên phú của ngươi rất tốt, nhưng là ngươi vẫn như cũ muốn chết. Cố Độc trong lòng âm thầm nói. Quanh tại mọi người nhìn kỹ giữa, tật phong chân cùng tử vong ngón tay, trong nháy mắt đụng vào Phương Thần trên thân thể. Một đạo tiếng nổ, trong nháy mắt vang lên, tất cả võ giả đều coi là Phương Thần chết tại hai người công kích phía dưới. Nhưng là, làm bụi bặm tan hết về sau, đám người kinh hãi phát hiện, Phương Thần lặng lặng đứng tại đại địa phía trên, giờ phút này hắn quanh thân, hiện ra nồng đậm kim sắc kiếm khí. Những này kim sắc kiếm khí bên trong, ẩn chứa bàng bạc khí tức. Làm sao có thể tất cả võ giả khiếp sợ không thôi, loại công kích này, Phương Thần cũng chưa chết. Tiểu Liên Cố Độc cùng Phong Vân, trong lòng đều là rất khiếp sợ. Đây là Cố Độc nghẹn ngào kêu lên, một bên Phong Vân, cũng là có chút điểm sương sở. Soạt Phương Thần theo song sung kích động bên trong chậm rãi đi tới. Đống nhiên mở mắt, tại hắn mở mắt sát na, một đạo kim sắc quang mang, bắn thẳng đến thiên cung. Thì ra là thế. Phương Thần trên mặt lộ ra một tia nụ cười sáng lạ. Vây ở bình cảnh thời gian rất lâu thủy hỏa kiếm quang, tại vừa rồi đụng nhau bên trong, rốt cục tham ngộ đầy đủ. Vừa mới, tại hai người công kích đánh tới Phương Thần thời điểm, Phương Thần theo bản năng thôi động thủy chi ý cảnh cùng hỏa chi ý cảnh đến vờn quanh quanh thân. Nhưng là, để hắn không nghĩ tới thời điểm, thủy chi ý cảnh cùng hỏa chi ý cảnh tựa hồ là nhận lấy kích thích, đột nhiên đột phá, trong nháy mắt để hắn tìm hỉ hệ u ra thủy hỏa kiếm pháp tầng thứ hai. Quanh người hắn kim sắc kiếm khí, cũng là bởi vì thủy hỏa kiếm pháp tầng thứ hai mới thả ra. Tại cổ kiếm đại lục phía trên, mỗi một loại ý cảnh đều có ba loại tiểu cảnh giới. Trước đó Phương Thần thủy chi ý cảnh cùng hỏa chi ý cảnh đều là thuộc vô cương vừa lĩnh hội trạng thái. Nhưng là đi qua vừa rồi thuế biến về sau, hắn thủy chi ý cảnh cùng hỏa chi ý cảnh đều là đạt đến cảnh giới thứ nhất. Đạt tới cảnh giới thứ nhất hai loại ý cảnh, dung hợp lại cu nở dê nhau về sau, trong nháy mắt kích phát Phương Thần, để Phương Thần tìm hỉ hệ u ra thủy hỏa kiếm pháp tầng thứ hai. Lúc này Phương Thần, trên mặt lộ ra nụ cười sáng lạ, thủy hỏa kiếm pháp đạt đến tầng thứ hai. Lực chiến đấu của hắn tăng lên thêm một bước, cho dù là cố độc cùng phong vân liên thủ, hắn đều không sợ. Vừa mới vẫn luôn là các ngươi tại công kích, tiếp xuống đến phiên ta tiến công A.